Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phù. Chương 174, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với khả năng chiến đấu của mình, dù có gặp người kiểm tra khi đi chợ đen, cô cũng không đến mức bị bắt. Nhưng qua sự việc tối nay khi Khương Vân giảo gài bẫy cô ta đã tự chuốc họa vào thân và mất cả thanh danh. Chắc chắn cô ta sẽ hận cô thấu xương. Khương Vân giảo lại là người trọng sinh. Có khả năng lớn là cô ta cũng nghĩ rằng Thẩm Nhược Kiều là người trọng sinh sau này. Chắc chắn cô ta sẽ luôn theo dõi cô. Nếu bị người ta phát hiện rằng cô có không gian, thì không biết sẽ ra sao. Những người trọng sinh, xuyên không, hay có không gian, không nhất thiết đều là nhân vật chính. Có thể họ chỉ là nhân vật phụ tự cho mình là thông minh, nhưng nếu quá lộ liễu, họ thường bị bắt đi để nghiên cứu. Thẩm Nhược Kiều có thể đánh bại 8 đến 10 người. Nhưng chắc chắn không thể chống lại cả trăm người. Càng sở hữu nhiều bảo vật, Thẩm Nhược Kiều càng phải giữ kín. Nghĩ vậy, Thẩm Nhược Kiều chợt hỏi, hệ thống, khi nào Mi sẽ rời đi? Từ khi xuyên không đến đây, sự tồn tại của hệ thống đã mang lại cho cô rất nhiều lợi ích. Nhưng từ lời nhắc nhở vào tối nay của Tiểu Tê về việc không được để lộ không gian, và việc hệ thống có nói về việc sau khi rời đi, cô vẫn có thể sử dụng không gian mang theo. Thẩm Nhược Kiều bắt đầu mơ hồ đoán ra điều gì. Chẳng lẽ hệ thống sắp rời đi rồi? Thật ra, với người bình thường, không ai thích có một AI từ bên ngoài tồn tại trong não, có thể nhìn thấy mọi hành động của mình. Nhưng khi đến thế giới xa lạ này, Tiểu Tê thực sự đã giúp đỡ cô rất nhiều. Hệ thống Tiểu Tê có phần ngạc nhiên trước sự nhạy bén của ký chủ, nhưng vẫn trả lời. Khi ký chủ thu thập đủ 1 triệu điểm cảm xúc, hệ thống T2333 sẽ tự động tách ra, chuyển đến thế giới khác làm nhiệm vụ, giúp người xuyên sách có tam quan chính trực ngăn chặn những người trọng sinh có tam quan lệch lạc cướp đoạt vận mệnh và cơ duyên của người khác. Đây là nhiệm vụ ẩn của tôi. Khi tiến độ nhiệm vụ của ký chủ đạt trên 1/3, tôi mới có thể tiết lộ điều này. Hiện tại, với tốc độ thu thập điểm cảm xúc của ký chủ, có lẽ Tiểu Tê sẽ không ở bên cô lâu nữa. Sau khi hệ thống rời đi, ký chủ sẽ không thể mua sắm trong cửa hàng hệ thống nữa. Nhưng ký chủ đừng lo, sau khi đạt được 1 triệu điểm cảm xúc, ký chủ còn 3 ngày để sử dụng điểm đổi từ điểm cảm xúc mua sắm trong cửa hàng hệ thống, đổi lấy những vật phẩm thông thường hoặc đặc biệt mà cô có thể cần trong tương lai. Không gian mang theo và tất cả đồ vật bên trong sẽ luôn ở lại. Lúc đó, ký chủ có thể lấy điện thoại hoặc các thứ khác ra khỏi không gian mà không còn bị hệ thống hạn chế các vật phẩm vượt thời đại nữa. Chỉ cần cô phải tự cẩn thận là được. Thẩm Nhược Kiều nhìn qua số dư trong tài khoản của cô, 34 vạn. Và điểm cảm xúc của cô vẫn tiếp tục tăng, 99. Tất cả đều đến từ cảm xúc thù hận của nữ chính Khương Vân Giảo. Rõ ràng là tối nay Khương Vân Giảo định hãm hại cô mà không thành, ngược lại còn bị tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Điều này đã gây cho cô ta một đả kích rất lớn. Trên đường được đưa đến bệnh viện huyện, hoặc có thể lúc này cô ta đã nằm trên giường bệnh rồi, trong lòng vẫn luôn oán hận Thẩm Nhược Kiều. Với mức tăng này, việc đạt đủ 1 triệu điểm cảm xúc thực sự không còn xa nữa. Không ngờ hệ thống lại nâng cấp không gian mang theo của cô nhiều như vậy, hóa ra là vì nó sắp rời đi. Cách chương.